Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, đột nhiên dị dạng. Đem hai chén từ lâu chuẩn bị kỹ càng đồ uống chuyển cho bọn họ. Trình Lâm mới nói đơn giản chút chính mình ý đồ đến. Mà đối diện hai người cũng tí ti cũng không ngoài ý muốn. Lần này cùng dĩ vãng đều còn không giống. Còn lại khu vực đến nay không có phát hiện hình chiếu. Thục Đô tự nhiên thành toàn quốc tiêu điểm. Không chỉ là Trình Lâm chạy tới. Tin tưởng, trong bóng tối, quốc nội đi tới nơi này một bên người tu hành con số sợ là cực kỳ kinh người. Trước đây chưa có tới bên này. Đối bản địa cũng chưa quen thuộc. Vừa vặn nhớ tới đến các ngươi ở đây. Mạo muội tìm các ngươi đi ra ăn một bữa cơm. Cũng muốn biết dưới bên này tình huống trước mắt. Trình Lâm mỉm cười hỏi nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Cố Thành cùng Giang Diệp. Bàn ăn đến gần cửa sổ. Trong tiệm ầm ĩ, trong cửa hàng các khách nhân hầu như cũng đang thảo luận có liên quan với hình chiếu. Đặc Lý Ti, người tu hành loại hình đề tài. Dù là như vậy, hắn vẫn cứ nhỏ giọng. Đồng thời ở hai người đến trước cũng đã dùng mông lung chi nhãn, đã kiểm tra. Phụ cận cũng không tu sĩ. Đôi này đạo lữ đối diện một mắt. Vẫn như cũ là do Giang Diệp mở miệng. Đại khái là vì dễ dàng cho hành động. Nàng ăn mặc một cái màu lam nhạt quần jean. Trên người là ngắn gọn áo sơ mi trắng. Cổ áo mở ra hai cái nút buộc. Trên cổ tay trái mang một cái màu trắng vòng tay. Phía trên biểu hiện đế đô thời gian. Tóc đâm ở sau gáy. Xem ra khá là già dặn. Tình huống ở bên này. Ngươi là chỉ. Quan phủ vẫn là. Nếu như có thể. Ta đều muốn nghe một chút. Trình Lâm bưng chén lên. Nói. Đương nhiên có thể. Tình huống lời nói chúng ta biết đến cũng không nhiều lắm. Tổng thể nói đến. Từ lúc ngày hôm qua phát hiện Trình tiền bối hình ảnh. Đến hiện tại. Giang Diệp bắt đầu tự thuật. Âm thanh của nàng rất thấp, lại vừa vặn có thể duy trì ở cái này bàn ăn trong phạm vi. Ngữ khí không nhanh không chậm, tự thuật rất có trật tự, đến mức Cố Thành tác ở một bên lẳng lặng mà quan sát bốn phía. Nghiễm nhiên là phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, từ Giang Diệp trong miệng, Trình Lâm cũng thành công hiểu rõ đến không ít tin tức. Có hắn đã biết đến. Nói thí dụ như bản địa Đặc Lý Ti, ở trong phạm vi toàn quốc đánh số thứ 13, chính là cái gọi là Thục Đô Thập Tam Ti, tuy rằng đánh số thấp, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Thập Tam Ti ti thủ cũng là ngũ phẩm đẳng cấp, dưới cờ tinh anh không ít, giống như Cửu Ti, Thập Tam Ti cũng khống chế một tòa chính mình linh địa. Tiền vốn hùng hậu. Bất quá đáng nhắc tới chính là, Thập Tam Ti ở thăm dò hình chiếu phương diện này thiếu kinh nghiệm. Trước đây 6 lần hình chiếu, ngoại trừ liên hợp thăm dò, vô tung tiên đảo. Còn lại hình chiếu, Thập Tam Ti cũng không đã từng tay qua. Phế tích hình chiếu xuất hiện thời điểm Thập Tam Ti vẫn không có chính thức treo bài thành lập. Đồng thời, lần thứ nhất hình chiếu cũng là thật không cái gì có thể thăm dò. Ở sau hình chiếu, dĩ nhiên không còn bất luận cái nào xuất hiện tại Thập Tam Ti chấp trưởng trong khu vực. Này làm cả ti cục một lần hoài nghi chính mình vận khí có phải là đặc biệt gay gâu. Trừ bỏ ở vô tung tiên đảo, lần kia ngàn dặm xa xôi chạy đến bờ biển đi sượt một lần. Liền cũng không còn thăm dò quá hình chiếu. Trên phố nghe đồn. Thập Tam Ti ti thủ đã từng ở trong văn phòng rên rỉ thở dài. Nửa là chăm chú nửa là đùa giỡn khẩn cầu lão thiên nói muốn một cái hình chiếu. Kết quả, chẳng ai nghĩ tới, cầu khẩn dĩ nhiên ứng nghiệm. Hơn nữa này vừa đến, liền phảng phất là muốn bù đắp bọn họ đồng dạng. Đến rồi cái khổng lồ như thế. Hiện tại toàn bộ Thập Tam Ti đều bận bịu xoay quanh. Vốn là không kinh nghiệm. Thêm vào lần này hình chiếu diện tích to lớn. Nói chung, quan phủ trên khối này nằm ở so sánh hỗn loạn trạng thái. Giang Diệp tổng kết nói. dừng một chút, nhìn thấy ngồi ở đối diện Trình Lâm gật đầu, nàng mới lại nói, đến mức dân gian tán tu, ta ngày hôm nay đúng là nghe được một ít tiếng gió. Mọi người tựa hồ cũng dục giả dục dịch. Ồ, cái gì tin tức? Trình Lâm dựng thẳng lên lỗ tai. Thục đô bản địa dân gian tán tu bên trong đều truyền một ít lời đồn đãi. Công bố lần này trong hình chiếu có hy thế chân bảo. Linh thực linh thú số lượng rất nhiều loại hình. Nói chung đại khái ý tứ là tuyên dương hình chiếu chỗ tốt. Quấy nhiễu nhân tâm di động. Giang Diệp giải thích nói. Như vậy lời đồn đãi cũng không tính khác thường đi. Hầu như mỗi một lần hình chiếu trước đều có truyền lưu. Trình Lâm thăm dò nói rằng, tương tự đồn đại đừng nói là tán tu ở giữa, coi như là đặc lý ti nội bộ đều rất có thị trường. Nhưng mà sự thực nhiều lần chứng minh, trong hình chiếu tuy rằng có bảo bối, nhưng còn xa không có mọi người tuyên dương như vậy nhiều. Điều này làm cho hắn liên tưởng tới liên bang trong lịch sử Tây Bộ đãi vàng nóng. Cùng với Hạ Quốc sớm mấy chục năm đã từng địa vực di chuyển vân vân mọi việc như thế sự kiện. Đem không biết nơi miêu tả thành, khắp nơi là hoàng kim, đã là cái rất thành thục sáo lộ. Khắp các quốc gia lịch sử, các góc mà nhân loại mỗi lần đều sẽ bị lừa. Lần này không giống nhau lắm. Giang Diệp cau mày suy nghĩ chút. Tựa hồ là ở tìm từ, dựa theo chúng ta hiểu rõ đến tin tức. Lần này lời đồn đãi tựa hồ là từ bản địa trong tán tu tổ chức truyền tới. Đồng thời mơ hồ có loại sức mạnh ở thúc đẩy bình thường. Lại như là, có người ở kích động, hy vọng mọi người đều tiến vào thăm dò đồng dạng. Ồ, Trình Lâm lần này thoáng chăm chú lên. Có người ở sau lưng thúc đẩy sao? Là ai? Khẳng định không phải người nào đó, mà là thế lực nào đó. Kích động dân gian tán tu xông vào hình chiếu, thấy thế nào nhức đầu nhất đều nên là quan phủ. Từ trên logic suy đoán, chuyện này mơ hồ phảng phất đang nhằm vào đặc lý ti. Lại như là, có một cái tay ở khuấy lên nước đục, là ai đó, chẳng lẽ lại là một số tương tự Hắc Phương tổ chức ở bên trong kiếm chuyện. Trình Lâm trong lòng suy đoán, trên mặt giả vờ trấn định, cầm lấy đũa kẹp mảnh thịt bò, hỏi, ngươi nói bản địa tán tu tổ chức, chỉ chính là, hẳn là bản địa một số phi pháp tán tu tiểu tổ chức, hoàn toàn ở online liên hệ, cụ thể thân phận không biết, nhưng có người nói, tựa hồ là cái phú thương thủ hạ thế lực, đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, Giang Diệp chăm chú giải thích, Trình Lâm gật gù, bản địa tiểu tổ chức cũng không phải vật hi hãn gì. Các nơi hầu như đều có, tiềm tàng, bình thường mà nói, bởi quy mô tiểu, hành động bí ẩn, sở dĩ khó có thể đả kích, còn có chút có đặc thù bối cảnh. Phía trên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, Trình Lâm lần trước ở Ma Đô, cùng Phùng Kỳ bọn họ liền tán gẫu qua việc này, lại hỏi vài câu. Giang Diệp hầu như hỏi gì đáp nấy, chỉ có điều tầng cạn tin tức nàng còn có thể nói ra đến một ít, hơi hơi sâu một ít, nàng liền thương mà không giúp được gì rồi. Nói đến cùng, nàng cũng chỉ là một núp trong bóng tối sinh tồn tiểu tu sĩ mà thôi. Từ trên nguyên tắc, thuộc về bị đả kích đối tượng, hiểu rõ xong những này, Trình Lâm cũng nói chung đối khối này tình huống có hiểu rõ. Trong lòng yên ổn không ít, chính chuẩn bị lôi kéo bọn họ nói chút liên quan với thăm dò đề tài. Đột nhiên, Trình Lâm thần thái biến đổi. Ngồi đối diện hắn đạo lữ chỉ nhìn thấy ban đầu mỉm cười lắng nghe Trình Lâm như là bị ấn tạm dừng. Phím đồng dạng, cầm đũa tay ngưng kết trên không trung, giãn ra lông mày cũng ngưng tụ ở cùng nhau. Phát sinh cái gì? Cơ cảnh hai người theo bản năng cả người kéo căng. Giang Diệp tay phải trói lại Cố Thành cổ tay, mà Cố Thành buông xuống tay cũng thăm dò vào túi áo, nắm chảo một thanh viên bi. Tĩnh, nhà này tầm thường thịt nướng tiệm sát cửa sổ này một bàn, chỉ một thoáng không khí ngột ngạt đến cực điểm. Làm sao rồi? Giang Diệp bốn phía nhìn một chút, lại chưa từng tìm tới nguy hiểm đầu nguồn. Trầm mặc hai giây, cuối cùng không nhịn được nhẹ giọng hỏi. À, không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới một chuyện. Xin lỗi, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Cơm nước đã giao xong tiền, các ngươi có thể tiếp tục ăn. Nếu như thuận lợi lời nói, ta khả năng một hồi sẽ trở lại. Ân, nếu như trong vòng 5 phút ta không trở về, các ngươi có thể trước rời đi, sau đó sẽ liên lạc lại. Trình Lâm từ ngưng kết bên trong khôi phục lại, dùng một loại hơi thêm nhanh tốc độ nói. Nói xong, hắn đứng lên, xung hai người xin lỗi cười cười, sau đó xoay người, bước nhanh rời đi, lưu lại một đôi này đạo lữ hai mặt nhìn nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.